Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 546, chương 547, tâm chi sở hướng. 9 người chi chiến, mấy ngày liền mi chiến, cuối cùng độc thừa lại 9 vị thiên kiêu, ngoan nhân, đại đế chi tử, táng thiên đảo cổ hoàng tử, phàm nhân, đại hạ cổ hoàng tử, kim thánh tử thình lình ở 9 người nhóm. Lúc này khác, 9 người không hẹn mà cùng ngừng công kích, lẫn nhau cảnh kỳ, không nghĩ tới, người nhất giới phàm nhân, lại có thể đi đến một bước này. Kim ô thánh tử hai tròng mắt gây xích mích ngọn lửa màu vàng. Thản nhiên nói, ta mặc dù không thể tu luyện, nhưng ta có một triệu tải nhật nguyệt tâm. Phàm nhân trầm giọng, không sợ chút nào kim ô thánh tử. Mặc dù hắn là phàm nhân, thế nhưng hắn chưa từng buông tha cho tu đạo. Đế tôn thần tàng mở ra, theo đế tôn lời của quanh quẩn hồng trần khu vực mỗi người trong tai. Hắn dấy lên hy vọng, đây là hy vọng duy nhất của hắn. Phàm nhân chắp hai tay, dáng vẻ trang nghiêm, giống như cổ Phật, vô cùng thánh khiết, nhìn thẳng hai mắt thời điểm, trực cảm thể xác và tinh thần chịu đến rửa. Hắn có tư cách trở thành tiên tăng vương người thừa kế. Ngô Trần nhìn phàm nhân, nhẹ giọng nói, Ngô Trần cùng tiên tăng vương từng có ước định, phải giúp bên ngoài tìm một vị người thừa kế. Chuyện này từ lúc Ngô Trần còn chưa châm lửa thần hỏa thì có đề cập. Hiện tại Ngô Trần thành tựu vô địch tiên đế, hắn không có quên 13 quá bang tiên tăng vương tìm được người thừa kế. Cùng lúc đó, không có ngôn ngữ ngoan nhân, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng đảo qua người ở chỗ này, một không thể phát giác mịt mờ trong suốt, cướp di chuyển mà qua. Hắn bỏ mình sao? Tàn nhẫn trong dân cư chính hắn, chỉ có một người, chính là Ngô Trần. Từ bước vào tu hành một đạo, ngoan nhân không có bằng hữu, chuyên tâm cầu được tối cường, mà Ngô Trần là nàng bằng hữu duy nhất, không ai sánh bằng. Mấy năm ở chung, ngoan nhân quen Ngô Trần tồn tại, hai người lại tựa như cạnh tranh, đã có càng lại tựa như bằng hữu, quan hệ không bình thường. Mà nay, ngoan nhân nhìn quét còn sót lại thiên kiêu, không có phát hiện Ngô Trần thân ảnh, nhận định Ngô Trần với thiên kiêu trong hỗn chiến vẫn lạc. Chẳng biết tại sao, tàn nhẫn trong lòng người nổi lên vẻ đau thương, có loại cảm giác đau lòng. Bực này cảm giác thật lâu chưa từng xuất hiện, nàng rõ ràng cái loại cảm giác này, cùng năm đó tiểu ca ca qua đời cảm giác giống nhau. Khi còn bé, ngoan nhân còn nhỏ, vô thân vô cố, chỉ có tiểu ca ca cùng với các bạn thân mến làm bạn. Tiểu ca ca chết đi, đối với tàn nhẫn người mà nói là một lần đả kích khổng lồ. Nàng vì thế đi lên con đường tu hành. Tâm lại vào lúc đó phong bế, không muốn đi cùng bất luận kẻ nào giao lưu, thầm nghĩ chứng đạo, vì cái kia chấp niệm trong lòng. Nhưng mà, đây hết thảy vốn nên biết kéo dài nữa. Ngô Trần xuất hiện phá vỡ sự phát hiện này hình dáng. Ngô Trần cùng ngoan nhân ở chung 3-4 năm, giữa hai người ngôn ngữ cũng không nhiều, càng nhiều hơn thời điểm là không tiếng động làm bạn, yên lặng bồi bạn tả hữu. Loại cảm giác này người ở bên ngoài xem ra cực kỳ cổ quái, có thể Ngô Trần làm bạn lại giống như một tuyên tiết khẩu, càng lại tựa như một cái bổ thiên thạch, làm cho ngoan nhân có thể phát tiết cho tới nay đau xót. Càng là điền vào nàng mất đi phần kia ấm áp, hắn làm cho ngoan nhân cảm nhận được không giống với quá khứ ấm áp. Không tiếng động làm bạn, nàng kỳ thực vẫn biết. Tam hoàng tử sự tình, Ngô Trần kỳ thực không cần nhúng tay, có thể Ngô Trần vẫn là nhúng tay. Đồng thời, nàng minh minh bên trong có cảm giác mãnh liệt, cửu lê hoàng triều hủy diệt cùng Ngô Trần có quan hệ. Là Ngô Trần vì nàng động thủ, Ngô Trần chưa từng nói với ngoan nhân, ta lại một lần nữa mất đi. Tàn nhẫn trong lòng người ung dung quanh quẩn một giọng nói. Tới từ nội tâm thanh âm, oanh, không biết là bởi vì phàm nhân nói trở thành mồi dẫn hỏa, hay hoặc là những nguyên nhân khác. Phàm nhân cùng Kim Ô Thánh Tử đối thoại hạ xuống, đại chiến bạo phát, chín đại đương đại vô địch yêu nghiệt, chiến đấu kịch liệt cái kia duy nhất danh ngạch, đại đế chi tử, cả người phát quang, hai tay kết pháp ấn, vô lượng tiên lực dâng trào, trong tay đế binh nhấp nháy sinh huy, hắn nhằm phía Ngoan Nhân, tìm tới Ngoan Nhân, muốn đánh chết, đại đế chi tử, nhãn quang độc nói, chảy xuôi đại đế huyết mạch, hắn có loại trực giác, Ngoan Nhân muốn từ bỏ, nàng là đối với hắn uy hiếp lớn nhất, còn lại thiên kiêu cũng không thể uy hiếp hắn, thế nhưng Ngoan Nhân có thể, từng giọt tinh huyết chảy xuôi, đại đế chi tử bỏ ra trong tay mình tiên huyết, đúc đế binh, oanh, vô tận tiên quang bạo phát, cảm thụ đại đế huyết mạch, cực đạo đế binh sống lại, nở rộ vô lượng thần uy, trong khoảnh khắc, cái chỗ này hóa thành nhất nóng rực nghiền nát, từng đường pháp tắc, trật tự như thần liên, lại tựa như mạng nhện cắm rễ, đan vào thiên vũ, nói ra đều là, cực đạo đế binh sống lại, đế tôn thần tàng bên ngoài, mỗi bên đại trí cường run rẩy, dù cho không có thân ở hiện trường, cũng là có thể biết, không sứt mẻ cực đạo đế binh hồi phục đáng sợ. Trước sớm lui ra ngoài thiên kiêu nhóm, đứng ở màn sáng trước mặt, trái tim nhảy lên kịch liệt, đây chính là cực đạo đế binh uy năng sao, may mà chúng ta lui ra ngoài, lực lượng của hắn bọn ta căn bản là không có cách đối kháng. Đại đế chi tử, chảy xuôi đại đế huyết, triệt để lệnh, khiến cực đạo đế binh sống lại, cảm thán tiếng, khiếp sợ tiếng liên tiếp vang lên. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn kỹ hướng màn sáng, chú mục Ngoan Nhân cùng đại đế chi chết chiến đấu. Hai người đều là bất phàm, một người lấy nhất giới phàm thể đi lên đỉnh phong, một người thân hàm đại đế huyết mạch, hai người càng là đều có cực đạo đế binh. Đây là một hồi cực đạo đế binh va chạm, mọi người đều đang suy đoán, Ngoan Nhân cùng đại đế chi tử ai sẽ thắng ra. Kết quả có siêu hơn phân nửa nhân cho rằng đại đế chi tử sẽ thắng. Chỉ vì đại đế chi tử phi phàm, huyết mạch, thần thông không tầm thường bên ngoài, càng là thân kiêm không sứt mẻ cực đạo đế binh, hỗn độn cuộn trào mãnh liệt, cực đạo đế binh quang mang, bao trùm nơi này, một tiếng kinh thiên động địa âm thanh, như hai tòa ma nhạc cùng tiên nhạc va chạm. Lại tựa như hai thanh thiên đan vào, đinh tài nhức óc, hủy thiên diệt địa, hai kiện cực đạo đế binh va chạm, mảng lớn ngôi sao chấn vỡ, thiên vũ ảm đạm, làm cho ngân hà cắt đoạn khô. Đại đế chi tử đứng ở một cái cửu thiên ngân hà, kỳ hạ ngân hà kích 807 đãng, dường như bắt đầu cháy rừng rực, kỳ hạ phương thiên địa, đại mạc nổi lên vô biên bão táp. Sau một khắc, hắn đế binh kích ra, xông lên vân tiêu, đâm về phía mặt nạ quỷ. Đế binh vừa ra, vắt ngang ngân hà, đâm nát tinh không, cực đạo đế binh, vô kiên bất tồi, tỏa ra dâng trào đế uy, lại tựa như đại đế hàng lâm, chí tôn xuất thế, khủng bố tuyệt luân, bạch kiếm chấn động, Ngoan Nhân quanh thân sương mù. Hợp với bạch kiếm đế uy kiếm khí, lại tựa như bổ ra hỗn độn, có hỗn độn ở hiển hóa, nàng nhẹ nhàng dáng người, giống như trích tiên, chỗ đi qua làm cho tất cả ngôi sao thất sắc, chạy đi đâu, đại đế chi tử cái thế khí tức, đúng như đại đế xuất hành, bế nghễ vạn quân, đạp ngôi sao, một viên nổ tung, cực hạn đáng sợ, Ngoan Nhân sừng sững hư không. Cánh tay phải nâng lên, thẳng tắp về phía trước, trắng sáng như tuyết bạch kiếm đẩy về phía trước đi, tranh, tuyệt thế kiếm khí, tràn ngập hư không, bạch kiếm như một ngụm kiếm tiên, tuôn ra lăng thiên ánh sáng, hóa thành chói mắt cầu vồng, chém về phía trước, cái này một kiếm tuyệt thế, kinh hãi đại thánh, cho dù là cổ đại chí tôn đến cũng kinh thán hơn. từng luồng hàn quang toát ra. Đó là trật tự, là quy tắc, là đại đạo. Một kiếm này lại tựa như vượt qua tất cả, mở ra đạo tắc, xé rách hỗn độn, chém chết tất cả. Ánh sáng óng ánh từ kiếm tiêm nở rộ, hết thảy cường giả trong lòng đốc định có thể phát thệ, đây là bọn hắn suốt đời gặp qua nhất cực hạn rực rỡ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.